Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 105 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thanh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 105 của Chiến thần Thánh Y. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Đường Tuấn và người đàn ông lùn đang vội vã chạy tới rãnh băng. Người đàn ông đó tên là Ô Đạo Nhân, bởi vì trêu ghẹo một phó cung chủ của Hàn Cung mới bị nhốt vào băng tuyết quốc độ. Phần lớn những người bị nhốt vào băng tuyết quốc độ, chỉ cần không phát điên thì đều có thể tu luyện lên một tầng cao mới. Cái nơi quái đản này, không liều mạng tu luyện thì không sống nổi đâu. Giọng nói của Ô Đạo Nhân xen lẫn chua xót. Lúc ở bên ngoài, tôi cũng không nghĩ tới, lại có một ngày mình đạt tới cực cảnh. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn võ đạo của mình trì trệ, không tiến nhưng lại được tự do ở bên ngoài. Tôi đã không nhìn thấy bầu trời bên ngoài một thời gian dài rồi. Mặc kệ lời nói của Ô Đạo Nhân là thật hay giả, Đường Tuấn đều cảm thấy xúc động. Trên con đường tu luyện, những người giống như Chu Hoa Kiệt, Tôn Như Ngọc và Lâm Thanh Thiên rất nhiều, vì tu luyện mà không màng tất cả, cũng sẵn sàng buông tha tất cả. Nhưng cũng có vài người đến tận khi tu luyện thành công rồi mới phát hiện rất nhiều thứ càng quan trọng hơn việc tu luyện, ví dụ như tự do. Nếu được thì mình sẽ đưa toàn bộ người trong băng tuyết quốc độ ra ngoài. Mười mấy cao thủ cực cảnh và nửa nguyên đan nếu như có thể ra bên ngoài đủ để tung hoành khắp trốn. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, dù dưới trướng anh đã có 3 con yêu thú cực cảnh được mang từ trong bí cảnh Bồng Lai nhưng vẫn chưa đủ. Hai người dần dần đến gần rãnh băng, đập vào mắt Đường Tuấn là một sơn cốc trắng xóa bị băng tuyết bao phủ. Sâu trong sơn cốc bị khí lạnh bao bọc tầng tầng lớp lớp, nhiệt độ giảm xuống cực thấp, phảng phất như một con hung thú đáng sợ đang hô hấp. Càng đi vào bên trong, hàn khí càng dày nặng. Trong mắt Ô Đạo Nhân có vẻ rất kiêng kỵ, ông ta nói. Bí mật của rãnh băng đến nay vẫn chưa một ai rõ, ngay cả Yêu Vũ Cơ cũng không biết hết. Bà ta đã từng thăm dò rãnh băng một lần, nhưng chưa tới một nửa đã bị ép vài ra ngoài, thậm chí còn bị thương. Yêu Vũ Cơ đã bước vào hàng nửa nguyên đan từ lâu, cô ta tu luyện pháp môn của Hàn Cung. Ở trong băng tuyết quốc độ, có thể phát huy ra 120% thực lực. Nhưng muốn thăm dò tường tận rãnh băng, e rằng thực lực phải đạt đến nguyên đan đã rồi mới nói. Ánh mắt của Đường Tuấn quét vào sâu trong rãnh băng, anh giật mình, ngọc trụ phục ma trong thức hải của anh đang rung động. Chẳng lẽ trong rãnh băng có một phần của ngọc trụ phục ma sao? Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Sau chuyến đi Kon Tum, anh cũng biết ngọc trụ phục ma vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng lại không có manh mối gì, không ngờ lại thấy manh mối ở chỗ này. Ô Đạo Nhân, người cũng dám đến rãnh băng sao? Đúng lúc này, một đạo giọng điệu trêu tức vang lên bên cạnh hai người. Đường Tuấn lập tức tập trung nhìn người vừa tới, một đường kiếm đột ngột lao đến chỗ Ô Đạo Nhân. Ô Đạo Nhân vội vàng giơ hai tay lên đỡ, cánh tay bị đâm thủng một vết, máu tươi từ đó chảy ra ròng ròng. Ô Đạo Nhân, ông vẫn bất tài như vậy. Kiếm quang tàn đi, một thanh niên hiện ra trước mặt của hai người. Thanh niên này có đôi mắt đạm mạc và đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sắc lạnh như băng. Kiếm ý trên người ngút trời, có dáng vẻ của kẻ bề trên bệ nghệ thiên hạ, càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, chính là tu vi của người này chỉ đạt tới thần hải, còn chưa bước vào cực cảnh. Chỉ bằng tu vi thần hải mà có thể chém một nhát đánh bại Ô Đạo Nhân thuộc cực cảnh, đây là khiêu chiến với người có cảnh giới cao hơn, thực lực cùng thiên phú của người này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Người này tên là Chu Tiêu Ân, thuộc số ít những người tu luyện không đạt cảnh giới cực cảnh trong băng tuyết quốc độ. Thực lực của lão ta ở trong băng tuyết quốc độ này cũng có thể xếp ở trình độ trung bình. Sắc mặt của Ô Đạo Nhân có vẻ khá khó coi. Một người đã đến cực cảnh lại bị một kẻ ở cảnh giới thần hải đánh bị thương. Đương nhiên, tâm trạng của ông ta sẽ không tốt đẹp rồi. Việc chạm đến cực cảnh đối với cậu ta mà nói chắc hẳn không khó khăn gì. Đường Tuấn nhìn Chu Tiêu Ân, đối với một người khác mà nói thì cực cảnh rất khó, nhưng thần đồng như Chu Tiêu Ân thì chỉ đơn giản như việc ăn cơm uống nước thôi. Chu Tiêu Ân nhìn Đường Tuấn rồi nói, mắt nhìn của anh không tệ, bất ngờ đấy. Đúng vậy, tôi muốn chạm đến cực cảnh lúc nào cũng được, nhưng tôi sẽ giống với đám cặn bã mấy người sao, tôi muốn học luyện khí sĩ thời thượng cổ. Quá độ cực cảnh mà lên thẳng nguyên đan. Chu Tiêu Ân thực ra muốn học thượng cổ luyện khí, trực tiếp vượt qua cực cảnh để đạt được nguyên đan. Người như thế cho dù ở thời luyện khí được xem như thiên tài. Hạ Trùng không thể ngữ băng, nói chuyện với những kẻ yếu như các cậu cũng vô dụng. Trong băng tuyết quốc độ, người duy nhất có thể là đối thủ của tôi chỉ có ba người yêu vũ cơ, Huyền Linh cùng với Thạch Ma Nữ. Chu Tiêu Ân nói với Đường Tuấn, cậu hẳn là mới được cử đến, không nghĩ tới cậu lại đi theo phế vật Ô đạo nhân này. Tôi vừa vặn thiếu một người hầu, cậu đi theo tôi đi. Ô đạo nhân biến sắc nhưng không nói được lời nào nhắc nhở. Ông rất muốn nhìn xem cảnh Đường Tuấn và Chu Tiêu Ân đánh nhau, ông ta đứng ngoài quan sát là được rồi. Đúng lúc này, sâu trong vết nứt bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, còn có một tiếng kêu lên, Huyền Linh lão quỷ, ông muốn chết. Thạch Ma Nữ, cô đã bị thương nặng, căn bản không phải là đối thủ của tôi. Cùng với cô gái kia, làm gái ấm giường cho tôi đi. Một giọng nói âm trầm vang lên. Chu Tiêu Ân biến sắc, hóa thành một thanh kiếm bay về phía sâu trong động băng. Thanh âm xa xa truyền đến. Cho ông thời gian suy nghĩ một chút. Huyền Linh với Thạch Ma Nữ chiến đấu. Tôi vừa vặn nhân cơ hội đánh bại hai người bọn họ. Kết quả là thành tựu của tôi. Chu Tiêu Ân thật ngông cuồng. Ô đạo nhân trầm giọng nói, Đường Tuấn có chút đăm chiêu, nhìn thoáng qua Ô đạo nhân nói, thu hồi tâm tư của ông đi, nếu không, tôi không ngại giết ông đầu tiên. Ô đạo nhân dùng mình, vội vàng gật đầu, đi thôi. Đường Tuấn cũng bay đến chỗ sâu trong động băng, anh đang điên cuồng mà hấp thu hàn khí, khôi phục từng chút một. Khi Đường Tuấn với Ô đạo nhân đuổi tới vực sâu của động băng, ở trước mắt bọn họ, ba thân ảnh đang chiến đấu cùng nhau. Trong đó có Chu Tiêu Ân, hai người còn lại là một cô gái mặc quần áo đen và tóc đen. Còn lại là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tái nhợt giống như một thây ma. Ở bên cạnh còn có mấy người đang vây xem, vẻ mặt như hổ rình mồi. Người đàn ông giống cương thi chính là Huyền Linh, người phụ nữ kia là Thạch Ma Nữ, Ô đạo nhân nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Huyền Linh với Thạch Ma Nữ, tu vi đều là bán nguyên đan, nhưng Thạch Ma Nữ vốn dĩ bị thương nên bị Huyền Linh đánh trúng, mà Chu Tiêu Ân sử dụng phương pháp đánh du kích tấn công hai bên, kiếm pháp lẫn tu vi ông ta vô cùng lợi hại, kiếm khí bổ xuống như sông dài, tràn đầy bầu trời. Thạch Ma Nữ cùng Huyền Linh tuy rằng có cảnh giới cao hơn nhưng vẫn phải thận trọng. Kiếm pháp mà Chu Tiêu Ân luyện có tên là Hoàng Hà Đông Lưu. Nghe nói lúc ông ta ở băng tuyết quốc độ vô ý học được. Ông ta cũng là dựa vào Hoàng Hà Đông Lưu mới có thể vượt biên mà chiến đấu. Loại luyện công này có thể so sánh với phương pháp luyện khí ở thượng cổ. Ô đạo nhân từ từ nói, trong giọng nói mang theo một chút hâm mộ. Ồ, băng tuyết quốc độ còn có loại may mắn gặp phải này sao? Vẻ mặt của Đường Tuấn khẽ biến. Đương nhiên, những người bị giam cầm trong băng tuyết quốc độ sau khi chết đi sẽ ít nhiều để lại một thứ gì đó. Có bí tịch, có công pháp. Mấy thứ này thế hệ sau có được. Khi họ chết đi sẽ để lại, hình thành một vòng tuần hoàn. Chao ôi, có được thực lực mà không thoát ra được thì có ích gì đâu. Ô đạo nhân phiền muộn nói. Đúng lúc này, giữa sân cuối cùng đã xảy ra biến hóa. Chu Tiêu Ân cùng Huyền Linh đồng thời liên thủ ra tay với Thạch Ma Nữ. Thạch Ma Nữ lập tức có chút không chống đỡ hết nổi. Kiếm khí Chu Tiêu Ân xé toạc quần áo của cô ta, lộ ra một màng da thịt tuyết trắng hút mắt người nhìn. Mà Chu Tiêu Ân tựa hồ như cố ý làm như vậy, kiếm khí không ngừng, nụ cười giễu cợt trên khóe miệng, như thể ông ta đang chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Ngược lại, làn da trắng nõn trên người của Thạch Ma Nữ lộ càng nhiều hơn, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ lẫn tức giận. Chu Tiêu Ân, ông đê tiện, vô sỉ. Quần áo trước ngực của Thạch Ma Nữ bị kiếm khí xé nát, cuối cùng cô ta không nhịn được mà chửi rủa Chu Tiêu Ân. Ánh mắt của Chu Tiêu Ân có chút tham lam, nhìn cảnh xuân trước ngực của Thạch Ma Nữ, khóe miệng gợi lên một ý cười, nói. Chỉ cần cô thề làm kiếm nô cho tôi liền giúp cô giết Huyết Linh. Mơ tưởng, Thạch Ma Nữ cắn răng nói. Chu Tiêu Ân nhún vai nói. Vậy không có biện pháp, người băng tuyết quốc độ khẳng định đều muốn biết thân thể của cô dưới bộ quần áo đen kia như thế nào đó. Tôi liền từ bi, thỏa mãn cho bọn họ một lần vậy. Chu Tiêu Ân này đúng là không biết xấu hổ, hống hách. Ô đạo nhân nhẹ giọng nói, tầm mắt của ông ta lại dừng ở trên ngực của thạch ma nữ. Nhưng mà dáng người thạch ma nữ này thật đúng là vô cùng đẹp. Cô ta hẳn phải 40 tuổi rồi, lại có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Thạch ma nữ, cứu tiểu lệ, ân tình này tôi phải trả. Đường Tuấn thấy thế, thầm thở dài. Anh mới vừa bước ra từng bước, đã bị ô đạo nhân bỗng nhiên giữ chặt. Cậu ra để làm gì? Không thấy được ba người họ đang đại chiến sao? Cho dù tu vi của cậu không tồi, nhưng lúc này cậu đi lên là chịu chết có phải không? Đường Tuấn thoát khỏi tay của đám người ô đạo nhân, dẫm lên khoảng không bay về phía chiến trường của ba người kia. Người này thật sự là không biết sống chết. Lúc này đi lên, đừng nói là ba người huyền linh, cho dù những người theo dõi cuộc chiến sẽ không bỏ qua cho cậu ấy. Ô đạo nhân nói thầm, tiểu tử này ỷ vào chút tu vi, liền dám làm cản như thế, căn bản là muốn chết. Ô đạo nhân vừa mới nói xong, một người tiến lên ngăn cản Đường Tuấn. Ngăn lại Đường Tuấn chính là một người đàn ông rất gầy, gầy trơ xương bọc da, làm cho người ta có một loại cảm giác khinh thường. Nhưng làn da của ông ta dường như được mạ thêm một tầng vàng, màu vàng sáng bóng dưới da như đang lưu chuyển. Theo cường độ khí tức, có thể phán đoán ông ta cũng là cảnh giới thần hải sơ cấp, giống như Chu Tiêu Ân. Người này có lẽ là một thiên tài yêu nghiệt vượt biên để chiến đấu. Xong đời, Kim Tinh ra tay. Mặc dù ông ta có sức mạnh ngang ngửa với Chu Tiêu Ân, nhưng đứng đầu ở băng tuyết quốc độ được mấy người, một thân phòng ngự chỉ có ba người yêu vũ cơ, huyền linh cùng với thạch ma nữ mới có thể phá vỡ. Ô đạo nhân nhìn thấy người đàn ông kia thở dài nói, người mới, cậu muốn làm gì? Kim Tinh, hai tay ôm ngực lạnh lùng nói với Đường Tuấn. Cút ngay! Đường Tuấn quát. Lúc này, quần áo của thạch ma nữ lại bị Chu Tiêu Ân xé rách thêm mấy chỗ. Muốn chết, dám nói chuyện với tôi như vậy. Người ở cực cảnh như cậu, tôi không biết đánh chết bao nhiêu rồi. Kim Tinh cả giận nói. Ông ta giáng cho Đường Tuấn một quyền. Không khí bộc phát tạc nứt ra. Một quyền này của ông ta gần bằng với Tôn Như Ngọc. Thực nghĩ mình là thiên tài sao? Đường Tuấn châm chọc cười, đồng thời đánh ra một quyền, hai quyền va vào nhau. Đừng! Toàn bộ cánh tay của Kim Tinh trực tiếp vỡ toạc ra, xương cốt lẫn máu bắn tung tóe. Kim Tinh kêu thảm thiết ra tiếng, thế phòng ngự ông ta luôn kiêu ngạo, lại bị Đường Tuấn một quyền đánh nát. Không biết nặng nhẹ, Đường Tuấn tiến lên trước một bước, một quyền đánh ra. Đầu của Kim Tinh bị một quyền trực tiếp đánh nát, quyền nhanh đến mức ông ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Toàn trường một màng tĩnh mịch, ánh mắt của ô đạo nhân si ngốc nhìn một màn này, thậm chí cả ba người huyền linh đều dừng giao thủ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Cậu ta thực sự đã giết được Kim Tinh, ô đạo nhân bôi run run nói. Kim Tinh là ai chứ? Đó chính là cường giả băng tuyết quốc độ, người người đều biết, một thiên tài có thể chiến đấu xuyên biên giới, khả năng phòng thủ rất đáng sợ, chỉ có yêu vũ cơ mới có thể đả thương đến ông ta. Nhưng bây giờ hai chiêu đã bị người ta đánh chết, hơn nữa ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đại bộ phận mọi người xung quanh dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn có thể giết chết Kim Tinh, vậy cũng có thể giết chết bọn họ. E rằng chỉ có ba cao thủ mạnh hàng đầu của băng tuyết quốc độ mới có tư cách giao chiến với cậu ta. Không có khả năng. Vẻ mặt của Chu Tiêu Ân không tin nổi. Lúc trước, ông ta còn coi thường Đường Tuấn, cảm thấy được Đường Tuấn cho dù có căn cơ tu luyện cực hạn, cũng không phải là đối thủ của thiên tài như mình. Nhưng Kim Tinh cũng là thiên tài như ông ta, lại bị Đường Tuấn giết chết một cách dễ dàng. Hoàng Hà Đông Lưu. Chu Tiêu Ân ánh mắt hung ác trực tiếp buông tha cho thạch ma nữ, một kiếm đâm về phía Đường Tuấn. Trong mắt của mọi người chỉ thấy ánh sáng bàng bạc lớn theo kiếm trong tay của Chu Tiêu Ân phóng ra, hình thành một kiếm khí như sông dài cuồn cuộn, mang theo sự dữ tợn không gì sánh được và kiếm ý kinh người. Không tồi, thanh kiếm này đã lĩnh hội được bản chất của kiếm đạo. Đường Tuấn gật gật đầu tán thưởng nói, cậu là cái gì chứ? Cũng có tư cách đánh giá kiếm của tôi. Cậu giết Kim Tinh, tôi sẽ giết cậu để chứng minh thân tướng. Thanh kiếm này vốn được chuẩn bị cho yêu vũ cơ, trước thử nghiệm trên người cậu một chút. Chỉ có tôi mới là thiên tài chân chính. Giọng nói điên cuồng của Chu Tiêu Ân chậm rãi theo kiếm khí chuyển ra. Sau khi nhìn thấy thực lực Đường Tuấn, ông ta cảm giác được nguy cơ lẫn đố kỵ. Ông ta tự xưng là thiên tài. Khi Đường Tuấn giết Kim Tinh, ông ta có cảm giác hào quang bị cướp mất. Bởi vậy, bật người lập tức ra tay muốn giết Đường Tuấn để chứng tỏ bản thân. Đáng tiếc, lòng dạ hẹp hòi, không thể thành công. Đường Tuấn than nhẹ một tiếng, đồng thời giơ hai ngón tay lên nhẹ nhàng kẹp chặt. Đột nhiên, kiếm khí ngang trời biến mất. Thanh kiếm trong tay Chu Tiêu Ân bị Đường Tuấn kẹp vào giữa hai ngón tay. Đòn đánh mạnh nhất mà ông ta tự hào đã bị Đường Tuấn dùng hai ngón tay để bắt được. Trời ạ, cậu ta vẫn là người sao? Như vậy vẫn tiếp được đòn cực mạnh của Chu Tiêu Ân. Chu Tiêu Ân muốn điên rồi. Ông ta vẫn tự cho mình là thiên tài. Lần này cuối cùng cũng có người có thể trấn áp được ông ta. Không nhất định, Chu Tiêu Ân còn có bất ngờ. Ông ta còn có con bài chưa lật. Lúc này, ngay cả Huyền Linh cũng không quan tâm tới việc đấu với Thạch Ma Nữ. Chu Tiêu Ân kêu lên một tiếng, cảm giác có chút điên cuồng. Tốt, tốt, tốt lắm. Cậu càng mạnh, vừa vặn trở thành bàn đạp của tôi. Nói rồi, khí tức của Chu Tiêu Ân đột nhiên tăng vọt, trở nên mạnh hơn mấy lần. Ông ta trong tức khắc bước vào bán nguyên đàn. Xem ra, Chu Tiêu Ân nổi giận. Vốn dĩ, ông ta áp chế cảnh giới, muốn trực tiếp đột phá cảnh giới nguyên đan, giống như học luyện nguyên đan. Hiện tại, đột phá, thực lực tăng vọt 5-6 lần, sợ chỉ có yêu vũ cơ mới là đối thủ của ông ta. Sau khi Chu Tiêu Ân đột phá cảnh giới, thay vào đó bình tĩnh lại. Nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy rằng trong bình tĩnh này có lửa giận vô tận. Tay ông ta vừa động, thanh trường kiếm bị Đường Tuấn kẹp lập tức rút trở về. Thanh kiếm chỉ vào Đường Tuấn, Chu Tiêu Ân lạnh lùng nói. Cậu đáng chết, Hoàng Hà Đông Lưu. Ông ta lại thi triển Hoàng Hà Đông Lưu, nhưng so với lần trước mạnh hơn gấp nhiều lần. Chỉ thấy kiếm khí đầy trời, tạo thành một bầu trời kiếm. Rác rưởi, Đường Tuấn chỉ nói hai chữ, bóng dáng anh chuyển động. Hai tiếng thanh thúy vang lên, bầu trời kiếm khí đột nhiên sụp đổ. Mọi người nhìn thấy Chu Tiêu Ân bị bay ra ngoài, trên má còn có hai dấu tay đỏ tươi. Không ai thấy Đường Tuấn ra tay như thế nào, chỉ thấy Chu Tiêu Ân bị hai cái tát mạnh. Tiếp tục đột phá đi. Đường Tuấn lắc lắc cổ tay, cười khẩy nói. Tôi thích nhất, dẫm lên kẻ tự cao tự đại, tự cho mình là thiên tài. Cười khúc khích, Chu Tiêu Ân nghiến răng răng rắc. Huyền Linh, cùng tôi giết cậu ta. Tôi sẽ giúp ông bắt giữ Thạch Ma Nữ với yêu vũ cơ, tặng hết họ cho ông. Chu Tiêu Ân nói với Huyền Linh. Ánh mắt của Huyền Linh lóe ra một chút nói. Tốt. Ngay sau đó, một bàn tay nhuốm máu xâm nhập vào ngực của Chu Tiêu Ân. Trên tay còn giữ một trái tim đang đập. Giọng nói lạnh lùng, Huyền Linh vang lên bên tai của Chu Tiêu Ân. Ông không phải luôn luôn tự nhận là thiên tài, khinh thường tất cả mọi người sao? Đáng tiếc hiện tại, gặp được người so với ông càng thiên tài hơn. Ông đây đã sớm muốn giết ông lâu rồi, ông lại còn muốn hợp tác với tôi. Ông... Trong mắt của Chu Tiêu Ân tràn đầy không cam lòng. Đi tìm chết đi! Huyền Linh đánh một trường xuống, đánh nát đầu Chu Tiêu Ân. Vị bằng hữu này, Chu Tiêu Ân đã bị tôi giết. Cậu với tôi không có thủ oán, sẽ không động thủ chứ? Huyền Âm xoa xoa tay nói với Đường Tuấn. Ông ta vừa rồi sở dĩ ra tay với Chu Tiêu Ân, trừ bỏ bởi vì ghét Chu Tiêu Ân, nguyên nhân chủ yếu vì thực lực Đường Tuấn làm cho ông ta phải kiêng kỵ. Trên mặt Huyền Linh lộ ra nụ cười, ông ta với Đường Tuấn không có mâu thuẫn gì. Ngược lại, mình giúp cậu ta giải quyết Chu Tiêu Ân, đối phương hẳn phải cảm tạ ông ta mới đúng. Ồ, ông không nên đụng đến em gái tôi. Đúng lúc này Đường Tuấn thở dài, vẻ mặt của Huyền Âm biến đổi. Em gái cậu là ai? Đường Tuấn nói. Tôi tên là Đường Tuấn, em gái là Đường Lệ. Đường Lệ. Đường Lệ. Huyền Âm lầm bầm hai lần, sau đó xoay người bay ra ngoài động băng không chút do dự. Cậu ta hóa ra là anh trai của cô gái kia. Sớm biết anh trai cô ấy là một người hung dữ như vậy, mình làm sao dám động đến? Huyền Linh thầm nghĩ trong lòng. Về phần hòa giải với Đường Tuấn, ông ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đổi thành em gái mình bị người ta ăn hiếp, không hành hạ đối phương đến chết thì đã là nhân từ rồi. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, anh nắm trường kiếm Chu Tiêu Ân lao mạnh. Thanh kiếm dài xuyên qua không khí, tạo ra một luồng kiếm khí cầu vồng, thậm chí so với Hoàng Hà Đông Lưu còn mạnh mẽ hơn. Huyền Linh cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, sử dụng tu vi toàn thân, nhưng sức mạnh của Đường Tuấn quá đáng sợ, chỉ sợ một ngọn núi cũng bị xuyên thủng. Chỉ thấy kiếm khí trong thời gian ngắn ngay lập tức xuyên qua hộ thể, sau đó xuyên qua ngực của ông ta, đâm nát trái tim. Một đòn, Huyền Linh chết bất đắc kỳ tử. Trong vòng vài phút, ba vị tu luyện chết ở băng tuyết quốc độ, trong đó còn có một vị hàng đầu trong ba cao thủ mà tất cả chỉ vì một người. Mọi người đều nhìn về phía Đường Tuấn, ngay cả Ô đạo nhân cũng giống nhau, giờ phút này không dám có suy nghĩ khác trong đầu, chỉ có sợ hãi. Đường Tuấn đi đến trước mặt của Thạch Ma Nữ, không nhìn ra thịt lộ ra bên người cô ta hỏi, em gái tôi đâu? Thạch Ma Nữ trầm mặc. Đường Tuấn nhíu mày, tinh thần lực thổi quét qua phạm vi 500 mét, nhưng không tìm thấy chút sinh khí. Em gái tôi đâu? Đường Tuấn hỏi lại, trong giọng nói mang theo hàn ý. Thạch Ma Nữ dùng mình, cuối cùng cũng định thần lại. Tiểu Lệ bị yêu vũ cơ bắt đi. Họ hình như đã đi đến nơi sâu nhất của hang động băng. Cái gì? Sắc mặt của Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Anh nhìn về phía chỗ sâu nhất của động băng. Gió lạnh gào thét, giống như quỷ khóc hú vọng ra từ bên trong. Hàn khí ngưng tụ hình thành một địa đạo cực lạnh. Chỉ cần đứng ở bên ngoài có thể cảm giác được gió lạnh thấu xương tủy. Hai thân cảnh bình thường chỉ sợ không thể tồn tại dù chỉ một chút. Vừa rồi, yêu vũ cơ đột nhiên xuất hiện. Thừa dịp tôi chưa chuẩn bị bắt Đường Lệ mang đi. Yêu vũ cơ giống như nói phải hiến tế bảo vật gì đó. Thạch Ma Nữ giải thích, không dám do dự. Vừa rồi Đường Tuấn thể hiện năng lực hoàn toàn có thể giết chết cô ta nào dám giấu giếm. Yêu vũ cơ muốn chết, Đường Tuấn lạnh lùng nói, cậu sẽ không muốn đi đến nơi sâu nhất của hang động băng chứ? Nơi đó là nơi bí ẩn và nguy hiểm nhất trong toàn bộ nước băng tuyết, càng sâu càng lạnh, càng đáng sợ. Yêu vũ cơ đã thử một lần, ngay cả bà ta tu luyện hàn cung công pháp, thậm chí không thể đi được một nửa, phải quay về. Cậu đi vào sẽ bị đông chết. Thạch Ma Nữ nhắc nhở nói. Đường Tuấn hử lạnh một tiếng, nhìn lướt qua mọi người. Sau đó mặc cho Thạch Ma Nữ khuyên can, rồi bay vào chỗ sâu nhất của độc băng. Anh dùng tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, bóng dáng biến mất trong sương mù dày đặc lạnh lẽo. Cậu ta điên rồi sao? Thạch Ma Nữ lẩm bẩm nói. Người này tuyệt đối điên rồi. Động băng là nơi cậu ta có thể tùy tiện đi vào hay sao? Chuyến này vừa đi sợ là không về được. Tuy nhiên thực lực của người này thật đáng sợ. Cậu ta chỉ cần quét mắt qua là tôi đã cảm thấy cổ họng như bị kim châm khó thở. Nếu ra tay với tôi chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng tiếp không nổi. Một kẻ đáng sợ như vậy sao lại có thể bị giam cầm trong nước Hàn Quốc? Quên đi, dù sao cậu ta cũng sẽ chết nếu dám động vào động băng. Huyền Linh, Chu Tiêu Ân và Kim Tinh đã chết. Chúng ta vào hang ổ của bọn họ để xem còn bảo vật nào không. Như vậy không tốt lắm đâu. Người dù sao cũng bị cậu ta giết. Nếu như cậu ta từ nơi sâu nhất của động băng đi ra, biết chúng ta làm như vậy, có thể sẽ đối phó với chúng ta đó. Nơi sâu nhất của động băng là tử địa. Cậu ta làm sao có thể sống sót trở ra? 7-8 người tụ cùng một chỗ thấp giọng thảo luận. Bọn họ vốn tưởng rằng Đường Tuấn nhất định phải chết. Thương lượng phân chia tài sản của ba người Huyền Linh. Thạch Ma Nữ nhìn về phía nơi sâu nhất của động băng, mâu quang khẽ run, có chút tiếc hận. Cuối cùng thì khẽ thở dài một tiếng. Sao lại phải phiền lòng chứ? Mình đã đền đáp được ân tình của ông Đường. Sống chết của anh em bọn họ không liên quan gì đến mình hết. Nói rồi Thạch Ma Nữ thân hình vừa động liền bỏ đi. Ở nơi sâu nhất của động băng, xung quanh Đường Tuấn đều là sương mù lạnh lẽo. Vừa vào, thở không được bao lâu, toàn thân đã bị một tầng xương giá dày đặc bao phủ. Không khí trong cơ thể xuất hiện tình trạng ngưng trệ nghiêm trọng, cảm giác như không hoạt động được. Thậm chí anh có thể cảm thấy rằng chân khí của mình đã bị đóng băng. Khí lạnh thật đáng sợ. Ngay cả những người tu luyện đến cảnh giới cực hạn cũng phải phân ra phần lớn khí lực để chống cự, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Anh nhìn về phía trước, không khí lạnh lẽo trước mặt có nhiệt độ thấp hơn, khí tức lạnh lẽo mãnh liệt tạo thành một vòng xoáy màu trắng đục giống như con mắt của tử thần. May mắn mình có được trái tim vô cực. Đường Tuấn theo túi tiền chung lấy ra trái tim vô cực, một mảng ánh sáng màu xanh lam lập tức cuốn lấy toàn thân anh, tạo thành một vòng sáng mỏng. Dưới trọng mắt, băng giá trên người lập tức tan ra, một luồng ấm áp chạy tới tứ chi. Yêu vũ cơ, bà làm vậy có ý gì? Đường Tuấn sát ý trong lòng cuồn cuộn, nơi này ngay cả anh cũng cần phải dựa vào trái tim vô cực mới có thể đảm bảo an toàn. Tu vi Đường Lệ so với bà ta thấp hơn nhiều như vậy, dựa vào cái gì chống đỡ đi xuống? Nghĩ như vậy, Đường Tuấn không dám do dự, bay về phía chỗ sâu nhất của động băng, xung quanh bị bao phủ bởi sương mù lạnh lẽo, thậm chí nhận thức của anh cũng suy yếu đi rất nhiều. Tốc độ của Đường Tuấn cũng phải chậm lại rất nhiều. Trái tim vô cực chỉ có thể tránh cho hàn khí ăn mòn. Ngoài ra cũng không thể tránh khỏi những nguy hiểm khác. Đường Tuấn có thể cảm giác được sương mù lạnh lẽo dày đặc, dường như ẩn chứa kinh hãi vô cùng, đủ để đe dọa tính mạng của anh. Ở trước mặt Đường Tuấn, sâu trong động băng, một người phụ nữ khuôn mặt tuyệt sắc diêm dúa lẳng lơ, mang theo một cô gái trẻ, đứng giữa sương lạnh, trong tay người phụ nữ cầm nửa đóa hoa sen. Người phụ nữ trưởng thành có thân hình đầy đặn, có lồi có lõm, hơn nữa khí chất lộ ra vẻ gợi cảm, chín chắn mà các cô gái trẻ không có được. Khuôn mặt cũng coi là tuyệt sắc, môi đỏ mọng nở ra nụ cười, thực dễ dàng khơi gợi ý muốn chinh phục của đàn ông. Ngược lại, cô gái trẻ tuy xinh đẹp nhưng lại kém hơn rất nhiều. Người phụ nữ trưởng thành chính là Yêu Vũ Cơ, người cùng thế hệ với Lâm Thi Tình. Sau khi tranh giành chức cung chủ thất bại, chạy trốn tới nước băng tuyết, mà cô gái trẻ tuổi chính là Đường Lệ. May mắn tôi ở nước băng tuyết này phát hiện ra tuyết liên ngàn năm, có thể tạm thời ngăn cản hàn khí, nếu không, căn bản không vào được nơi này. Yêu Vũ Cơ xé hai mảnh nhỏ từ hoa sen trong tay, một mảnh chính mình nuốt vào, mảnh kia nhét vào miệng của Đường Lệ. Phúc cho nhà cô, nếu không phải chút nữa cô hữu dụng, tôi còn lâu mới lãng phí tuyết liên. Bà ta nhìn về phía trước. Phía trước vẫn như cũ, bị hàn khí bao phủ, thấy không rõ đường. Yêu Vũ Cơ khẽ nhíu mày nói, dựa theo chỉ dẫn, bảo vật đó nên ở đây. Đã đến lúc cô báo ân rồi. Yêu Vũ Cơ cười lạnh một tiếng, lấy ra một con dao, hùng hăng cắt đứt động mạch cổ tay của Đường Lệ. Đột nhiên máu chảy ra như tên bắn. Đường Lệ rên lên một tiếng, sắc mặt cực nhanh đã tái nhợt đi. Anh trai sẽ báo thù cho tôi. Yêu Vũ Cơ châm chọc nói. Chờ anh trai của cô đuổi tới, tôi đã sớm lấy được bảo vật, rời khỏi nơi này. Hơn nữa, xét về tu vi của anh cô, tôi có thể một đòn đánh chết hắn ta. Nếu như hắn ta đến đây thì có ích gì chứ? Lâm Thi Tình, bà chờ đó. Bà ta vừa nói, tay dừng động tác, khảm một dấu tay, một khí tức giống như đến từ hồng hoang viễn cổ, đích theo dấu tay dòng lộ ra. Khi Yêu Vũ Cơ khảm dấu tay, máu mà Đường Lệ chảy ra bất ngờ tạo ra sợi chỉ đỏ giữa không trung, một đầu ở cổ tay Đường Lệ, một đầu thì lao vào hư không, màn xương lạnh lẽo dâng lên, trong không gian có ảo ảnh chia cắt, lấy máu nhà họ Đường hiến tế, mở ra, trong miệng Yêu Vũ Cơ lẩm bẩm nói, sấm sét nổ tung trong hư không, khí tức lạnh lẽo trong bán kính 10 mét giữa hai người đều tiêu tán, trước mắt nhất thời trở nên rõ ràng. Quả nhiên là thượng cổ luyện khí lưu lại điên trận. Trong mắt Yêu Vũ Cơ toát ra khiếp sợ. Nếu nhìn từ trên xuống toàn thân của hai người họ, có thể thấy Yêu Vũ Cơ cùng với Đường Lệ đang đứng ở trung tâm của trận pháp. Trận pháp tuy rằng không lớn, nhưng làm cho người ta cảm giác tráng lệ. Trên pháp trận có khắc các loại ký tự với ký hiệu bí ẩn, như thể từ một thời đại rất xa. Trong pháp trận, một không gian đột nhiên nứt ra, một thứ giống như ngọc trụ theo không gian trung trận bày ra, bay đi. Trên ngọc trụ điêu khắc long phượng, ngọc trụ trong suốt có thể nhìn thấy ánh sáng, rồng phượng rất sống động, như có thể cất cánh bay lên bất cứ lúc nào. Ngọc trụ giống hệt cái ngọc trụ phục ma của Đường Tuấn. Truyền thuyết đúng là có thật, thần vật ngọc trụ phục ma này vậy mà thật sự tồn tại. Cả người Yêu Vũ Cơ khẽ run vô cùng kích động. Còn có pháp trận này, dựa vào ghi chép là tiên lộ của luyện khí sư thượng cổ lưu lại. Yêu Vũ Cơ có chút cảm giác cuồng loạn. Lâm Thi Tình, bà nhất định phải chết. Đợi tôi ra ngoài, sẽ đoạt lại thứ thuộc về tôi. Ngọc trụ phục ma, hãy tới đây cho ta. Yêu Vũ Cơ cười lớn, bàn tay cách không chụp về phía ngọc trụ phục ma. Đúng lúc này biến cố đã xảy ra. Pháp lực của Yêu Vũ Cơ mạnh mẽ cỡ nào, dưới một chảo chỉ sợ có thể nhấc lên cả tảng đá mấy ngàn cân. Chứ đừng nói gì là một cái ngọc trụ phục ma nho nhỏ. Nhưng cái ngọc trụ phục ma kia vậy mà không bay về phía bà ta. Ngược lại, lại hướng về một phía khác. Mà phía đó là một màn sương mù mênh mông lạnh lẽo. Một cái tay đột nhiên từ bên trong màn sương đưa ra ngoài, lập tức bắt lấy ngọc trụ phục ma. Mà ngọc trụ phục ma cũng dần trở nên an tĩnh. Là ai dám cướp ngọc trụ phục ma của ta? Giả thần giả quỷ đi ra đây cho ta. Yêu Vũ Cơ quát lên, đồng thời bàn tay vỗ một cái. Một cỗ pháp lực cường đại đánh về phía bàn tay kia. Cái gì ngọc trụ phục ma của bà? Yêu Vũ Cơ, bà tính là cái thứ gì chứ? Một tiếng hừ lạnh từ bên trong màn xương truyền tới, một trường va vào trường của Yêu Vũ Cơ, một tiếng rầm rầm vang lên, pháp lực hình thành sóng khí bao trùm bốn phía, sương mù cũng bị ép cho tản ra, hai người vậy mà không phân cao thấp. Yêu Vũ Cơ thu ý cười lại, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, thầm nói, Chẳng lẽ là mấy người thạch ma nữ sao? Không có khả năng, bọn họ không có loại bảo vật tuyết liên ngàn năm này, cơ bản không vào được. Hơn nữa, thạch ma nữ cùng với huyền linh thực lực cũng không mạnh mẽ như vậy. Trong lúc yêu vũ cơ đang suy nghĩ, thì bên trong sương mù có một người đi xa. Anh! Cánh tay của Đường Lệ còn đang chảy máu rất nhiều, tầm mắt đã dần dần mơ hồ. Sau khi nhìn thấy người đến, liền sững sờ, sau đó nước mắt rơi xuống. Anh! Đúng là anh sao? Người tới chính là Đường Tuấn. Nhìn dáng vẻ của Đường Lệ, trong lòng Đường Tuấn tràn ngập hổ thẹn cùng với không đành lòng. Phải trải qua bao nhiêu lần hy vọng cùng thất vọng thì Đường Lệ mới có thể nói ra lời như vậy. Chỉ sợ bắt đầu từ ngày cô ấy bị mang về Hàn Cung, dù trong mơ cũng nghĩ đến cảnh mình đến đón cô ấy trở về. Bản thân mình bây giờ, nếu đến trễ thêm một lúc nữa thì sẽ không gặp được cô ấy. Tiểu Lệ, là anh đây. Đừng sợ, anh đến đón em về nhà. Đường Tuấn dùng âm thanh cực kỳ dịu dàng nói. Vâng. Ý thức của Đường Lệ có chút mơ hồ, chỉ có thể trả lời theo bản năng, khóe miệng cô hiện lên một chút ý cười. Thả em gái tôi ra. So với áy náy đối với Đường Lệ, Đường Tuấn đối với yêu vũ cơ chỉ có sát ý. Chính là người phụ nữ này mang em gái anh vào ke băng nứt. Cũng chính là người phụ nữ này hại em gái anh hiện tại tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Người nhà họ Đường sao? Một lúc sau, yêu vũ cơ đi qua nỗi khiếp sợ, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, mỉm cười nói. Chẳng trách, có thể cướp đi ngọc trụ phục ma từ trong tay của tao. Kia là hai cái ngọc trụ phục ma, làm sao có thể? Nói xong lời cuối cùng, bà ta chợt thấy giữa trán của Đường Tuấn là hai ngọc trụ phục ma đang quấn lấy nhau, hai bộ phận không trọn vẹn, dường như đang không ngừng trở nên hoàn chỉnh. Thì ra là như vậy, ngọc trụ phục ma vậy mà chia làm hai phần. Đến cả trời cũng giúp tao. Yêu vũ cơ đắc ý nói. Mày muốn cứu em gái của mày, vậy thì rất đơn giản, đưa cả hai cái ngọc trụ phục ma cho tao, tao liền đưa em gái của mày cho mày. Tốt nhất mày đừng có suy nghĩ quá lâu, nếu không em gái của mày chảy hết máu chính là lúc mày chỉ có thể đem theo một bộ thi thể trở về thôi. Nghe nói nhà họ Đường bọn mày trải qua biến cố thê thảm, e rằng cũng chỉ còn lại có hai người bọn mày thôi. Tao nghĩ mày cũng không muốn thấy cô ta chết trước mặt mày chứ. Anh, đừng cho bà ta. Đường Lệ mặc dù ý thức mơ hồ nhưng cũng biết được ngọc trụ phục ma là bảo vật vô cùng quan trọng đối với anh của cô. Có chỗ cho mày nói chuyện sao? Yêu vũ cơ dùng thủ đoạn bấm Đường Lệ một cái, tốc độ dòng máu chảy ra ngay lập tức nhanh hơn mấy phần. Sắc mặt của Đường Lệ càng thêm nhợt nhạt, tựa hồ như không hề có chút máu nào vậy. Được, tôi đem ngọc trụ phục ma cho bà. Đường Tuấn thấy thế, trong mắt tràn ngập sát ý, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Yêu vũ cơ đã đạt đến cảnh giới nửa bước nguyên đan, một thân pháp lực mạnh mẽ, gần như không kém hơn Lâm Thi Tình. Càng không cần nói, lúc này Đường Lệ còn đang nằm trong tay bà ta. Tốt! Yêu vũ cơ nhoẻn miệng cười, trong nụ cười mang theo trào phúng nhàn nhạt. Thật là anh em tình thâm, đưa ngọc trụ phục ma cho tao. Mày không có tư cách để kỳ kèo mặc cả với tao. Trước tiên, đưa ngọc trụ phục ma cho tao. Tao sẽ tha cho em gái của mày một mạng. Được, hy vọng bà không nuốt lời. Đường Tuấn tâm niệm vừa động. Hai cái ngọc trụ phục ma cuốn quýt vào nhau, liền bay về phía yêu vũ cơ. Yêu vũ cơ một phát bắt được ngọc trụ phục ma. Nửa đoá tuyết liên ngàn năm, liền bị bà ta ném xuống mặt đất. Bà ta kích động nói, cuối cùng cũng lấy được. Ngọc trụ phục ma là của tao. Yêu vũ cơ, thả người. Đường Tuấn nói, tiểu quỷ ngây thơ, ngày hôm nay anh em hai người đều phải chết ở chỗ này. Nếu không tin tức tao chiếm được ngọc trụ phục ma bị bọn mày truyền đi, yêu vũ cơ tao còn có chỗ dung thân sao? Yêu vũ cơ nghiêm nghị nói, viền chết ta rồi, ai dám quấy nhiễu giấc ngủ ngon của ta? Đúng lúc này, không gian tại đây đột nhiên vang lên một âm thanh to lớn. Trời đất dường như muốn nứt ra, sắc mặt Đường Tuấn và yêu vũ cơ đột nhiên biến đổi. Lúc âm thanh kia vang lên, vừa nãy chân khí trong cơ thể của hai người ngừng lưu động, trên da nổi lên da gà lít nha lít nhít, giống như bị một kẻ cực kỳ đáng sợ nhìn chằm chằm. Càng làm cho hai người cảm thấy hoảng sợ, chính là bọn họ, vậy mà không có cách nào khống chế được thân thể của chính mình. Âm thanh hạ xuống, sương mù xung quanh cuồn cuộn bốc lên như bị một bàn tay to lớn đảo loạn. Bên trong sương mù xuất hiện một hư ảnh to lớn. Hư ảnh này còn đang không ngừng tới gần. Mỗi lần nó dẫm xuống đất đều phảng phất như có động đất, sinh ra âm thanh chấn động khủng bố. Cuối cùng, hư ảnh này cũng phá tan sương mù. Ba người Đường Tuấn cuối cùng cũng thấy được bộ mặt thật của nó. xuất hiện trước mặt ba người Đường Tuấn là một con khỉ trắng lớn, khỉ trắng cao tới mười mấy tầng lầu. Hai con mắt như hai vầng mặt trời nhỏ, mỗi lần nó hô hấp, trong lỗ mũi đều phun ra hơi thở cường đại, hóa thành sương mù hòa cùng với màn sương lạnh lẽo. Sương mù lạnh lẽo bên trong kẽ băng nứt, vậy mà lại do hô hấp của nó tạo thành. Đồng tử Đường Tuấn đột nhiên co sút lại. Anh bất luận thế nào cũng không nghĩ đến, bên trong kẽ băng nứt có thể đông lạnh chết cường giả tu luyện cực cảnh, vậy mà lại là hơi thở do con khỉ trắng này phun ra. Thái cổ thánh viên, Yểu Vũ Cơ cả người run rẩy, miệng run run nói. Ồ, vậy mà có người còn có thể nhận ra ta, khỉ trắng to lớn trầm giọng nói. Toang rồi, thật sự là thái cổ thánh viên, Yểu Vũ Cơ trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vẻ mặt của Đường Tuấn đột nhiên biến đổi. Ở thời đại cổ có rất nhiều thần thú, hung thú hoành hành trên mặt đất. Những thần thú hung thú này đưa tay ra là có thể hái trăng bắt sao. Một hơi có thể uống cạn một con sông lớn, mà thái cổ thánh viên chính là một trong số ít những loại đáng sợ nhất trong số những thần thú hung thú này. Nhưng thái cổ đến nay trải qua thượng cổ cùng viễn cổ, ít nhất cũng là thời gian mấy triệu năm. Hung thú bậc này làm sao có khả năng tồn tại đến bây giờ? Hơn nữa, thái cổ thánh viên trưởng thành có thể ngao du thái hư vũ trụ, có sức mạnh vô hạn. Đường Tuấn không hiểu rõ đó là cảnh giới gì, nhưng thái cổ thánh viên trước mắt đem lại cho anh cảm giác vô cùng đáng sợ, phảng phất như là đối phương chỉ một ánh mắt liền có thể giết chết anh. Thái cổ thánh viên ngước lên nhìn bầu trời trên đỉnh đầu lẩm bẩm nói, vẫn chưa đến thời điểm ta tỉnh lại. Nó cúi đầu, đôi mắt thật to nhìn mấy người Đường Tuấn nói, các người dám quấy rối giấc ngủ say của ta, đáng chết. Cây ngọc trụ này khí tức thật quen thuộc. Thái cổ thánh viên chợt thấy ngọc trụ phục ma trong tay Yêu Vũ, ánh mắt phút chốc xuất hiện mê man, dường như đang nhớ lại cái gì, cũng không nhìn thấy nó làm động tác gì, ngọc trụ phục ma liền rơi vào bên trong bàn tay khổng lồ của nó. Thái cổ thánh viên, ngọc trụ phục ma là của tôi, ngài muốn cướp giật sao? Yêu Vũ Cơ ngẩn ra, không cam lòng nói. Nói xong, bà ta liền ngay lập tức hối hận. Đối phương là thái cổ thánh viên, thực lực cực kỳ cường đại mà không phải là Đường Tuấn. Sau khi nghe xong âm thanh của Yêu Vũ Cơ, phút chốc, sắc mặt của thái cổ thánh viên trở nên cực kỳ âm trầm. Bà chính là người phụ nữ, quấy rối giấc ngủ say của ta, đáng chết. Nói xong, thái cổ thánh viên ấn xuống một chỉ, ngón tay của nó thô cực kỳ, giống như cây cột chống đỡ bầu trời. Tao không muốn chết. Yêu Vũ Cơ phát động tu vi toàn thân, nỗ lực chống lại một chỉ này, nhưng không có một chút tác dụng nào cả. Một chỉ ấn xuống, Yêu Vũ Cơ trực tiếp bị ép thành đống thịt nhão, chết thảm đến mức không thể thảm hơn. Huyết mạch của hai người các ngươi. Thái cổ thánh viên cau mũi một cái nói, hóa ra là đời sau của ông ta. Chẳng trách, nếu là đời sau của ông ta, vậy ta sẽ không làm khó hai người. Đường Tuấn trong phút chốc cảm thấy thân thể buông lỏng. Anh nhanh chóng đi đến bên người của Đường Lệ. Trước tiên cầm máu, sau đó đem nửa đóa tuyết liên ngàn năm cho Đường Lệ ăn hết. Nhìn thấy khí tức của Đường Lệ từ từ ổn định lại, Đường Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà có nửa đóa tuyết liên ngàn năm, nếu không Đường Lệ sẽ thật sự nguy hiểm. Nếu là hậu duệ của cố nhân, vậy hai cái ngọc trụ này liền cho cậu. Thái cổ thánh viên nhẹ giọng nói. Hai cái ngọc trụ phục ma rơi xuống trong tay của Đường Tuấn. Lúc này, ngọc trụ phục ma đã hoàn thành dung hợp. Đường Tuấn có thể cảm giác được ngọc trụ phục ma đã hoàn chỉnh. Thu lại ngọc trụ phục ma, Đường Tuấn hướng về phía thái cổ thánh viên, cúi người một cái. Thái cổ thánh viên xuất hiện, cũng là gián tiếp cứu Đường Lệ. Thánh viên tiền bối, ngài vừa mới nói, người đó là tổ tiên của nhà họ Đường tôi sao? Đường Tuấn nói, thái cổ thánh viên gật đầu nói. Đúng thế, có điều người đó đã sớm rời khỏi tinh cầu này. Sau khi tiên lộ xây dựng xong, bọn họ là nhóm người rời đi đầu tiên. Tiên lộ sao? Là pháp trận này sao? Đường Tuấn chỉ vào trận pháp bên dưới. Thái cổ thánh viên nói, đáng tiếc, lấy năng lực của các người bây giờ, cơ bản không có cách nào vận chuyển trận pháp này. Thời gian ta canh chừng nơi này cũng sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó ta cũng sẽ rời khỏi đây, đi tìm kiếm dấu chân của bọn họ. Quên đi, thực lực của cậu quá yếu ớt, nói với cậu cũng vô dụng, ngay cả nguyên đan cũng không đạt đến. Muốn thôi thúc, tòa trận pháp này ít nhất phải là cảnh giới nguyên anh. Thái cổ thánh viên thở dài nói, Năm đó, trên tinh cầu này, văn minh tu chân mạnh mẽ bậc nào, người tu chân ngang dọc trời đất hái trăng bắt sao. Mà mấy ngàn năm trước, khi ta tỉnh lại một lần, phát hiện văn minh tu chân đã mất đi, chỉ còn sót lại luyện khí sĩ gì đó. Mấy trăm luyện khí sĩ cảnh giới nguyên đan liên thủ vẫn không đánh lại một kẻ tu chân ngoại vực. Cho tới hiện tại, các người thậm chí đến cả luyện khí sĩ cũng không có, chỉ còn dư lại võ đạo pháp thuật gì đó, một mớ hỗn độn yếu ớt. Văn minh tu chân, thời đại luyện khí, Đường Tuấn dường như không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Còn có mấy trăm cảnh giới nguyên đan trong miệng của Thái Cổ Thánh Viên đại chiến với tu chân giả ngoại vực, hẳn là bách tiên chấn ma. Công pháp cậu tu luyện ngược lại cũng không tệ, có một chút mùi vị tu chân. Thái Cổ Thánh Viên nhìn Đường Tuấn, ánh mắt của nó mang theo một loại lực xuyên thấu, dường như có thể nhìn thấy tất cả bí mật của Đường Tuấn. Thôi, nể mặt ông ta xem giúp cậu một lần. Trong mắt của Thái Cổ Thánh Viên bắn ra một đạo ánh sáng đánh vào trên người của Đường Tuấn. Tinh thần của Đường Tuấn được đạo ánh sáng này dẫn dắt, ngao du khắp nơi trong khiếu huyệt cùng kinh mạch của anh. Anh đang tu luyện đạo tạng thoát thai tự của thần tàng quyết. Vốn dĩ, Đường Tuấn còn cho rằng thần tàng quyết đã 10 phân vẹn 10, kể cả là Tôn Như Ngọc tu hành công pháp thương sinh đại pháp của luyện khí sĩ cũng không thể sánh bằng. Khi mà tinh thần của anh ngao du quanh thân theo đạo ánh sáng này, anh mới phát hiện mình đã hoàn toàn sai. Ngao du trong khiếu huyết của cơ thể, Đường Tuấn phát hiện ra rất nhiều nơi hắc ám sâu thẳm, đó là nơi công pháp của anh luyện không tới được. Thân thể chính là một tiểu vũ trụ, cái gọi là tu chân chính là không ngừng đánh vỡ các cực hạn của cơ thể, khai phá huyền bí của khiếu huyệt cùng với huyết mạch của thân thể. Thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, tha tâm thông của Phật gia chính là ví dụ rất rõ ràng. Công pháp của cậu đã có loại định hình này, đáng tiếc cậu đã sinh sai thời đại, tầm mắt kiến thức làm hạn chế cậu. Âm thanh của Thái Cổ Thánh Viên vang lên ở trong đầu của Đường Tuấn. Ồ, bỗng nhiên Thái Cổ Thánh Viên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Đường Tuấn hỏi. Không có gì, Thái Cổ Thánh Viên chần chừ một lúc rồi nói. Đạo ánh sáng của Thái Cổ Thánh Viên mang theo Đường Tuấn ngao du khiếu huyệt quanh người anh. Từng luồng sức mạnh to lớn tựa như bị thức tỉnh, nhưng loại sức mạnh này thoáng cái liền qua, bởi vì đây là sức mạnh thuộc về Thái Cổ Thánh Viên. Có điều những thứ này ít nhất đã chỉ rõ phương hướng cho Đường Tuấn. Trước đây, Đường Tuấn thật giống như ếch ngồi đáy giếng. Cho dù có ngọc trụ phục ma, cũng chẳng qua là con ếch lớn bị thời đại này hạn chế tầm mắt mà thôi. Nhưng bây giờ, anh đã nhảy ra khỏi thời đại này, thấy được bầu trời bao la hơn, nơi đó vượt qua thời đại luyện khí sĩ thuộc về văn minh của người tu chân. Sau một lúc lâu, đạo ánh sáng kia đã tản đi, ý thức của Đường Tuấn quay trở lại. Trong nháy mắt, khi ý thức của anh trở lại, có một cỗ khí ý khổng lồ khóa chặt ý chí của anh. Đó là ý chí thuộc về trời cao. Lôi kiếp của anh rất nhanh sẽ đến. Con đường tu luyện vốn dĩ là nghịch thiên mà đi. Chút lôi kiếp ấy tính là gì? Chẳng qua là gãi ngứa chút thôi. Thái Cổ Thánh Viên cũng cảm thấy được điều khác lạ. Đường Tuấn gật gù. Được rồi, các cậu có thể đi. Ta muốn tiếp tục ngủ say. Thái Cổ Thánh Viên ngáp một cái. Thánh Viên tiền bối, chúng tôi phải làm sao mới có thể rời khỏi đây? Đường Tuấn vội vàng hỏi. Thái Cổ Thánh Viên chỉ vào ngọc trụ phục ma nói. Cây ngọc trụ này là chìa khóa. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, nó phất phất tay. Đường Tuấn cùng Đường Lệ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Sau đó một khắc liền xuất hiện ở bên ngoài kẽ băng nứt. Thái Cổ Thánh Viên liền liếc nhìn Đường Tuấn, lại cúi đầu nhìn về trận pháp phía dưới lẩm bẩm nói. Xem ra, ông cũng sợ rồi, vì vậy mới cố ý để lại đường lui này, hay cho một vị hỗn độn thánh thể. Nói xong, lần thứ hai đi vào bên trong màn xương lạnh lẽo, rồi biến mất không còn tung tích. Anh, chúng ta làm sao bây giờ? Phải rời khỏi chỗ này ngay sao? Em vẫn chưa nói lời tạm biệt với chị Thạch. Đường Lệ dùng nửa đóa tuyết liên ngàn năm, lại được Đường Tuấn chuyển chân khí vào điều trị một thời gian. Hiện tại, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt hồng nhuận đáng yêu. Ừ, vậy anh dẫn em đi nói lời tạm biệt với bà ta, nhân tiện làm chút chuyện. Đường Tuấn nhếch miệng lên, lộ ra ý cười tàn bạo. Dám đem em gái tôi nhốt vào băng tuyết quốc độ, còn suýt chút nữa làm cho nó chết ở đây. Lâm Thi Tình, Hàn Cung, tôi nên báo đáp các người như thế nào đây? Tại một nơi nào đó trong băng tuyết quốc độ, bốn người quay thành một vòng tròn. Ở giữa là một người phụ nữ vóc dáng xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ đồ màu đen hòa lẫn với mái tóc đen nhánh. Chính là Thạch Ma Nữ. Chỉ là bây giờ, vết thương của cô ta đã nghiêm trọng hơn trước. Trên người có vô số vết thương hở miệng. Máu từ đó mà chảy ra, hơi thở cũng dần dần trở nên suy yếu. Vây quanh cô ta là bốn kẻ tu luyện đã đạt tới cực cảnh của băng tuyết quốc độ. Lúc này, bọn họ đều nhìn cô ta với ánh mắt chế giễu đắc ý. Thạch Ma Nữ, cô em đã từng cố gắng tìm điểm yếu của người khác để tấn công nữa. Hôm nay, cứ ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh, chơi đùa vui vẻ cùng bọn anh đi. Bọn này sẽ cho cô em sung sướng. Trong số bốn người, một người đàn ông trung niên sắc mặt tái xanh nói. Vừa nói, ông ta vừa quét ánh mắt khắp cơ thể, được bao bọc bởi bộ quần áo màu đen của Thạch Ma Nữ, bộ dạng háo sắc tham lam. Đừng hòng, tôi đây có chết cũng nhất định không để cho các người tọa nguyện đâu. Thạch Ma Nữ nghiến răng đáp. Vậy thì bọn này cũng tranh thủ cọ nhiệt. Dù sao thì thứ chúng tôi muốn cũng chỉ là thân thể của cô. Vốn dĩ trong băng tuyết quốc độ cũng chỉ có hai người phụ nữ là cô và Yêu Vũ Cơ. Lần này cô còn bị thương nữa. Nếu như bọn này còn không ra tay với cô thì chính là có lỗi với bản thân mình mà. Cô đừng có vùng vẫy làm gì cho mất công. Tốt nhất là hãy vui vẻ mà hầu hạ bọn này. Nói không chừng còn có thể giữ lại mạng sống. Lần này thì chẳng còn ai cứu được cô nữa. Thằng oát con kia đã vào trong vết nứt 2 ngày rồi. Chắc là nó đã sớm bị lạnh chết trong đó rồi. Có điều tiếc là Yêu Vũ Cơ, nếu như có dịp được chơi đùa với bà một lúc thì có chết cũng đáng. Thạch Ma Nữ xanh mặt, cả người run rẩy như sắp ngã gục, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là kết cục của mình sao? Trong vòng 2 ngày sau khi Đường Tuấn đi vào trong vết nứt, bởi vì rất sợ anh nên vẫn chưa có người nào dám động đến cô ta. Sau 2 ngày, ngay cả một tin tức nhỏ về Đường Tuấn cũng không có. Bọn người này lại bắt đầu liên kết lại để ức hiếp cô ta. Muốn chơi đùa với Yêu Vũ Cơ thì vào vết nứt tìm bà ta đi. Đúng lúc này, có một giọng nói lạnh thấu xương cốt vang lên. Bốn người kia lập tức đề phòng cảnh giác. Bóng dáng đằng trước chợt lóe lên, một nam một nữ xuất hiện trước mặt Thạch Ma Nữ. Chị Thạch, chị không sao chứ? Đường Lệ nắm lấy vai của Thạch Ma Nữ, giọng điệu ân cần quan tâm. Thạch Ma Nữ kinh ngạc, nhìn hai người bọn họ. Sao hai người đã từ nơi sâu nhất trong vết nứt ra đây rồi sao? Đúng, Đường Tuấn gật đầu rồi phất tay. Ngay lập tức, một đạo ánh sáng rơi xuống người của Thạch Ma Nữ. Trong nháy mắt, những vết thương hở miệng trên người Thạch Ma Nữ đã lành lặn khỏi hẳn. Trình độ y khoa của Đường Tuấn bây giờ đã tiến bộ không tưởng tượng được. Cậu vẫn chưa chết sao? Bốn người vây quanh Thạch Ma Nữ đều run rẩy nhìn Đường Tuấn. Răng lợi của bọn họ lập cập va vào nhau. Dường như cảnh tượng chính tay anh giết chết Huyền Linh và Chu Tiêu Ân vẫn còn hiện hữu trước mắt bọn họ. Sức mạnh của anh đủ để đứng lên làm chủ băng tuyết quốc độ này. Chưa chết thì sao chứ? Bốn người chúng ta liên kết lại, chẳng lẽ còn phải sợ cậu ta sao? Đúng vậy, bốn người chúng ta liên thủ thì ngay cả đó có là Yêu Vũ Cơ, chúng ta cũng có thể chống đỡ một lúc. Bốn người kia hoảng loạn một lúc, đưa mắt nhìn nhau rồi hung tợn mà nói. Đường Tuấn, hay là rút lui đi? Thạch Ma Nữ nhìn sang Đường Tuấn, cô ta có hơi lưỡng lự rồi nói. Mặc dù đạo đức của bốn người kia chẳng ra gì, nhưng xét về thực lực thì bọn họ cũng khá ghê gớm. Không cần. Đường Tuấn nhìn bốn người kia, ánh mắt anh tựa như đang nhìn vào bốn cái xác chết. Giết! Bốn người đồng loạt hô lên một tiếng. Ngay lập tức, bốn luồng hơi thở cực kỳ khủng khiếp phóng thẳng lên trời. Mây trên trời đều bị xé toạc. Chữ giết này mang theo hàm ý. Muốn giết chết đối phương, vang vọng khắp vòm trời. Giọng nói ấy nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Vô số kẻ tu luyện bên trong băng tuyết quốc độ bị dọa cho nhốn nháo cả lên. Thực lực của bốn người bắt đầu được khai triển triệt để, từ bốn phía xông về phía Đường Tuấn nhằm công kích anh. Sức mạnh đó ẩn chứa khát khao, chiếm cứ toàn bộ trời đất, có cảm giác sẽ nghiền nát quân địch, mà quân địch ở đây chính là Đường Tuấn. Phá! Đường Tuấn chỉ thốt lên một tiếng, anh bấm ngón tay, lập tức có viên đạn bay tới tứ phía. Bốn bề xung quanh trở nên im lặng, bốn vị cường giả cực cảnh lập tức dừng lại, máu chảy ra từ giữa mi tâm của bọn họ. Lỗ thùng bằng đầu ngón tay, máu tươi tràn ra ngay tức khắc. Đây là loại công pháp gì vậy? Sao lại có thể kinh khủng như vậy? Bốn người kia vẫn chưa chết hoàn toàn. Bọn họ thì thào cùng thốt ra một câu như vậy. Bọn họ cho rằng chỉ cần liên thủ lại, bày ra trận pháp thì sẽ giết chết được Đường Tuấn. Không ngờ Đường Tuấn chỉ búng đầu ngón tay về bốn phía, lại trông có vẻ nhẹ như tro bụi vương trên vai. Bọn họ vội vàng ngăn lại, nhưng không ngăn nổi, giờ đây đến tính mạng cũng chẳng còn. Hiện giờ, thực lực mà Đường Tuấn biểu hiện ra đã lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần lúc trước. Ngay cả yêu vũ cơ, trong tưởng tượng của bọn họ cũng không đáng sợ bằng thế này. Âm thanh từ bốn phía đồng loạt vang lên, sinh khí của bốn người mỗi lúc một yếu dần. Bọn họ không còn khả năng để chống đỡ mà đồng loạt đều ngã xuống mặt đất. Trời ạ, người này là thần hay ma vậy? Sao có thể có được sức mạnh khủng khiếp như thế? Và lại, công pháp mà cậu ta tu luyện cũng đáng sợ quá rồi. Chắc không phải là loại công pháp được tu luyện từ hơn ngàn năm về trước đây chứ. Lúc những người khác của băng tuyết quốc độ chạy tới thì vừa hay cũng chứng kiến được cảnh tượng vừa xảy ra. Người nào người nấy cũng kinh ngạc giật mình, trái tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Một ngón tay mà có thể giết được bốn người cùng một lúc. Cái này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ biến thành thần thoại mất. Loại công pháp mà anh tu luyện thật sự không phải là luyện khí sĩ chứ. Tôi chưa bao giờ nghe nói qua loại công pháp kinh khủng lợi hại như thế này. Thạch Ma Nữ sợ hãi nhìn Đường Tuấn, sắc mặt của cô ta lộ vẻ không tin. Không phải. Đổi lại, vẻ mặt của Đường Tuấn vẫn vô cùng bình tĩnh. Loại công pháp mà anh tu luyện không phải là luyện khí sĩ, mà nó còn cổ lão hơn thế. Nó thuộc một loại công pháp tu chân văn minh. Sau khi Thái Cổ Thánh Viên giúp anh sửa lại công pháp, Thần Tàng Quyết đã từ công pháp võ đạo đơn giản trở thành công pháp tu chân. Cái này còn vượt xa cả pháp môn tu luyện của công pháp luyện khí sĩ. Cậu chủ, lúc này trong số những người tới đây có một người vội vàng đi tới, người đó là Ô Đạo Nhân. Ông nhận tôi là cậu chủ sao? Đường Tuấn mỉm cười nhìn Ô Đạo Nhân, ông bèn lập tức gật đầu, giọng nói có chút không cam tâm. Trước kia là do tôi có mắt mà như mù, không trông thấy núi Thái Sơn, sau này tôi xin tự nguyện đi theo hầu hạ cậu chủ, chỉ mong cậu chủ có thể đưa tôi ra khỏi nơi này. Cái gì? Ông ta có thể rời khỏi đây sao? Lời Ô Đạo Nhân vừa nói đã khiến cho mọi người đứng xung quanh phẫn nộ. Mỗi một người trong số bọn họ đều đã từng bị nhốt trong băng tuyết quốc độ 7-8 năm, bây giờ đều sống không bằng chết. Chỉ cần được ra ngoài thì bọn họ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Xem ra, rất có khả năng, năng lực của người này quá đỗi kinh khủng. Tôi dám cá rằng, ngay cả một chiêu của cậu ta đánh ra cũng sẽ khiến cho Lâm Thi Tình không chống đỡ được. Nếu như cậu ta đã có gan vào đây, thì nhất định cũng sẽ có cách đi ra ngoài. Mọi người đều nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Đương nhiên, tôi có cách thoát khỏi đây. Nhưng tại sao tôi phải đem mấy người theo cùng? Đường Tuấn nhìn mọi người xung quanh. Vốn dĩ băng tuyết quốc độ có hơn 10 người, trừ Yêu Vũ Cơ, Chu Tiêu Ân, Kim Tinh, Huyền Linh và bốn người đã chết vừa nãy thì tính ra còn lại 7-8 người. Thực lực mỗi người trong số họ đều không thua kém gì cực cảnh. Mọi người nghe anh nói vậy thì ngẩn ra. Đúng vậy, sao Đường Tuấn phải đưa bọn họ theo cùng? Sức mạnh của Đường Tuấn kinh khủng như thế, bọn họ làm gì có gan mà nghĩ cách tính kế với anh? Vậy chẳng phải không được tự do sao? Có người lưỡng lự nói. 10 năm, chúng tôi bán mạng làm việc cho cậu 10 năm, sau đó đôi bên sẽ không còn nợ nần gì nữa. Có người nghiến răng nói. Được, Đường Tuấn gật đầu đồng ý. 10 năm đủ rồi. Trên sân ngoài điện Hàn Cung Chủ, hai bóng người đứng song song với nhau, chính là Lâm Thi Tình và Lâm Thanh Thiên. Cặp chị em này, một người là Cung Chủ của Hàn Cung, còn người kia là Phó Cung Chủ, quyền cao chức trọng, thực lực cường đại. Và lại, mặc dù đều đã lớn tuổi, nhưng ngoại hình vẫn trẻ trung xinh đẹp, chẳng kém so với những người trẻ tuổi khác, vóc dáng thướt tha, phong thái yêu kiều duyên dáng. Cung chủ, đã mấy ngày trôi qua rồi, có lẽ Đường Tuấn đã bỏ mạng bên trong băng tuyết quốc độ cũng nên. Lâm Thanh Thiên nói, Thanh Thiên, hiện giờ chỉ có hai chị em chúng ta ở đây, chúng ta kết hợp lại với nhau là được, Lâm Thi Tỉnh nói. Lâm Thanh Thiên lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia phức tạp, bà ta trầm giọng nói. Hơn 20 năm trước, chị giết ông ta rồi đưa tôi về Hàn Cung. Kể từ lúc đó, tình chị em giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Và cũng kể từ đó, trong lòng tôi cũng chẳng còn chút xíu cảm giác gần gũi thân tình. Chẳng phải bộ dạng hiện giờ của tôi chính là thứ chị muốn thấy nhất sao? Lâm Thi Tình thở dài. Chị không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Cần gì phải tỏ ra đạo đức giả như vậy? Lâm Thanh Thiên cười chế giễu. Chẳng phải năm đó quan hệ giữa chị và Yêu Vũ Cơ thân thiết như chị em ruột thịt, vì muốn chiếm đoạt cái ngôi cung chủ mà chị ngấm ngầm tính kế hãm hại bà ta, sau đó thôn tính toàn bộ băng tuyết quốc độ. Chuyện này hoang đường, nếu như không phải là chị một tay thao túng đằng sau thì đám trưởng lão phó cung chủ đâu dám làm càn như thế. Bây giờ lại còn bày ra bộ dạng như người vô tội. Nhiều năm trôi qua rồi, chị vẫn luôn dối trá như vậy. Chị cũng chỉ vì em và Hàn Cung mà thôi, Lâm Thi Tỉnh nói. Đừng nói nữa. Một tia sắc lạnh xẹt qua ánh mắt của Lâm Thanh Thiên, bà ta chẳng còn muốn nghe Lâm Thi Tỉnh tiếp tục lải nhải. Được rồi, rồi đến một ngày nào đó em sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Lâm Thi Tỉnh nhìn về phía hư không, trầm giọng nói. Có điều, cũng coi như tất cả đã kết thúc rồi. Chị có thể cảm nhận được trong băng tuyết quốc độ đang xảy ra một trận chiến đáng sợ. E là giữa phe cánh Yêu Vũ Cơ và Đường Tuấn đã xảy ra xung đột. Nhiều năm vậy rồi, chắc hẳn Yêu Vũ Cơ cũng đoạt được món đồ đó rồi chăng? Không uổng công, chị chuyển một gốc tuyết liên ngàn năm đi. Phòng chừng, bà ta vẫn còn muốn quay lại tranh giành chức cung chủ cùng với chị. Đáng tiếc, tất cả đều nằm trong dự liệu của chị rồi. Hả? Lâm Thanh Thiên cau mày khó hiểu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 105 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.